Về phần Tùy Vũ, bởi vì đó là sự lựa chọn của em, anh cũng không tiện nói nhiều. Nhưng Thiên Dương à, em phải nhớ kỹ, hôn nhân tương lai của em nhất định phải vì Tưởng gia phục vụ. Anh, em, Nhạc Dương đều là như vậy, đây là sự thật không thể thay đổi được. Em có thể chơi, nhưng mà không thể làm quá mức. Đại ca, trong lòng em hiểu rõ mà. Tưởng Thiên Dương nói, nhưng mà đại ca à, hôn nhân của anh có liên quan đến quân đội. Quân đội là Bành gia, chẳng phải tương lai của anh đã định sẵn là sẽ kết hôn với Bành Hiểu Lộ sao? Bành Hiểu Lộ là đại mỹ nữ, cho dù kết hôn, anh cũng vớ bẩm. Còn em thì, hít hít, đối tượng của em bây giờ cũng đã rõ ràng rồi. Một con heo mập nặng 160 cân. Đại ca, nếu anh niệm tình anh em thì chúng ta đổi chỗ cho nhau đi. Em theo đuổi Bành Hiểu Lộ, anh kết hôn với con heo đó. Tưởng Á Đông cười nói, Thiên Dương, em cho rằng Bành Hiểu Lộ là một cô gái đơn giản như vậy sao? Anh biết Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu anh cưới Bành Hiểu Lộ, em có thể nhìn thấy một cặp sừng rất lớn trên đầu anh đó. Loại chuyện này tạm thời anh sẽ không làm, nhưng anh phải duy trì quan hệ với Bành Hiểu Lộ. Vì tương lai của Tưởng gia anh tình nguyện đổi cặp sừng đó. Với tư cách người của Tưởng gia, vận mệnh của chúng ta đã sớm được định đoạt, không thể thay đổi được. Đại ca, em biết rồi. Tưởng Thiên Dương nói anh suốt ngày giảng đạo lý lớn với em. Thiên Dương, em biết là tốt rồi, việc này dừng ở đây thôi. Tưởng Á Đông nói, vâng. Tưởng Thiên Dương đáp. Tưởng Thiên Dương nằm ở trên giường, Tùy Vũ vừa mới tắm rửa xong từ trong phòng tắm bước ra. Cô ta lên giường, nằm ở bên cạnh Tưởng Thiên Dương, lấy một điếu thuốc, châm lửa hút. Tưởng Thiên Dương do dự, đắn đo không biết có nên nói chuyện này với Tùy Vũ không. Tùy Vũ cũng nhìn ra Tưởng Thiên Dương có tâm sự. Cô ta bèn hỏi, Thiên Dương, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Tưởng Thiên Dương chần chừ một lát rồi nói, Tiểu Vũ, vừa rồi đại ca của anh gọi điện thoại cho anh mắng cho một trận, ý anh ấy là bây giờ không thể động đến Diệp Lăng Phi, trong chuyện này có dính dáng đến rất nhiều vấn đề chính trị. Theo anh thấy thì tạm thời em đừng nghĩ đến chuyện báo thù vội, chờ một thời gian rồi nói sau. Tùy Vũ nghe xong, cô ta ngồi bật dậy, hỏi, Thiên Dương, anh đã sớm đáp ứng em, sao bây giờ lại đổi giọng? Không phải là anh muốn đổi giọng, không phải là em không hiểu tình hình hiện giờ. Bây giờ anh phải đứng chắc chân trong chính phủ đã. Hiện giờ ở Tưởng gia bọn anh lời đại ca anh nói là có trọng lượng nhất, anh nói chuyện không có phân lượng. Bây giờ anh phải có đủ vốn liếng chính trị thì mới có thể có tiếng nói ở Tưởng gia. Tiểu Vũ, em hiểu rồi chứ? Tùy Vũ khẽ gật đầu, nói, tất nhiên là em hiểu. Thiên Dương, anh nói rất đúng, anh phải có đầy đủ vốn liếng chính trị thì mới có tiếng nói. Dựa theo vị trí của anh bây giờ, chừng nào thì mới có thể có đủ vốn liếng chính trị đây? Chuyện đó thì... Tưởng Thiên Dương nói, anh cũng đang suy nghĩ về chuyện đó. Em đã nghĩ tới rồi. Tùy Vũ trong miệng cười nói, có lẽ anh nên làm những chuyện lớn, ví dụ như là chuyện di rời đang khiến chính quyền thành phố đau đầu. Anh có thể đi làm những chuyện mà người khác không dám làm, những chuyện mà người khác không làm được, anh cũng có thể xử lý. Nếu anh thành công, vậy coi như là đó là vốn liếng chính trị của anh. Nếu anh không thành công, chuyện đó cũng không liên quan gì mấy đến anh. Tối đa chỉ là do anh còn non kinh nghiệm, dựa vào thế lực của Tưởng gia các anh, muốn tìm kẻ chết thay còn không dễ dàng sao? Tưởng Thiên Dương nghe đến đó, lông mày giãn ra, nói, Tùy Vũ, em nói đúng, tại sao anh lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Muốn có được tiếng nói ở Tưởng gia, anh phải hung ác một chút. Thiên Dương, đừng quên chuyện anh đã hứa với em, chờ sau khi anh có tiếng nói ở Tưởng gia đạt, anh nhất định phải báo thù giúp em. Với tư cách trao đổi, em sẽ trợ giúp anh nhanh chóng có tiếng nói ở Tưởng gia. Đừng tưởng rằng em là con gái nên không hiểu gì cả, đôi khi phụ nữ còn độc ác hơn cả đàn ông. Tưởng Thiên Dương kéo Tùy Vũ vào trong lòng, nói, Tiểu Vũ, cái gì mà trao đổi chứ? Giữa chúng ta mà còn phải như vậy sao? Nếu em thật sự có thể giúp anh trên chính trường, anh nhất định sẽ lấy em. Tùy Vũ nhìn Tưởng Thiên Dương, nói, Thiên Dương, trong lòng em hiểu tình cảnh của anh, em không cần gì khác, chỉ cần anh đối xử tốt với em là được rồi. Sáng hôm sau Bành Hiểu Lộ gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, sáng nay cô mới nhận được điện thoại của Tưởng Á Đông. Trong điện thoại, Tưởng Á Đông nói tưởng ra bọn họ không có người đối phó Diệp Lăng Phi, có thể là do người khác làm. Tưởng Á Đông còn cam đoan tưởng ra bọn họ sẽ không tiếp tục đối phó Diệp Lăng Phi nữa. Bành Hiểu Lộ liền truyền đạt lại lời của Tưởng Á Đông cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa mới chạy bộ trở về, sau khi nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy, Diệp Lăng Phi cười nói, như vậy thì anh có thể yên tâm rồi. Anh có ý gì vậy? Bành Hiểu Lộ hỏi. Cái này mà còn phải hỏi sao? Đó có nghĩa là người của Tưởng gia sẽ không đối phó với anh nữa. Diệp Lăng Phi nói, hôm nay anh sẽ dựa theo quy trình pháp luật để đến chỉnh cái tòa soạn báo kia một trận. Bất kể là ai âm thầm sai khiến bọn họ, lần này anh sẽ khiến cho tổng biên tập tòa soạn báo mất mấy lớp da. Dám giở trò với anh à? Lần này bọn họ thật sự đã vuốt râu hùng rồi. Được rồi, sao anh suốt ngày nóng tính như vậy? Không thể bớt tức giận được sao? Tức giận hại đến thân đấy. Anh biết mà. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại. Bạch Tình Đình không ở bên cạnh hắn. Hắn nhỏ giọng nói, Hiểu Lộ, bao giờ thì em đến thành phố Vọng Hải? Anh hỏi để làm gì? Bành Hiểu Lộ hỏi. Tất nhiên là vì nhớ em rồi. Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Lộ, lúc không có em bên cạnh anh cảm thấy rất cô đơn. Anh nói nghe ngọt như đường ấy. Bành Hiểu Lộ cười khanh khách, nói, em sẽ mau chóng quay trở lại thành phố Vọng Hải thôi. À, em đã ghi âm lại những gì anh vừa nói rồi. Lát nữa em sẽ gửi cho Tình Đình nghe một chút. Đừng mà. Khi Diệp Lăng Phi hô lên hai tiếng này, Bành Hiểu Lộ đã dập máy. Diệp Lăng Phi trong lòng bất an, nghĩ thầm, cô ấy sẽ không gửi cho Tình Đình chứ. Nếu không thì mình thảm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1433. 1. Tình thương của mẹ ngập tràn. 1. Diệp Lăng Phi bắt đầu lo lắng vì Bành Hiểu Lộ. Ai biết Bành Hiểu Lộ có thật sự gửi bản ghi âm cho Bạch Tình Đình nghe không? Trong lúc hắn đang bất an, Bạch Tình Đình đi vào trong phòng ngủ. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đang ngẩn người. Cô nhẹ giọng hỏi, ông xã, anh đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình ghé vào tai hắn hỏi như vậy. Hắn vội vàng nói, anh đang suy nghĩ về những gì Bành Hiểu Lộ nói với anh. Bành Hiểu Lộ nói với anh sao? Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, từ đôi mắt xinh đẹp của cô toát lên vẻ nghi ngờ. Diệp Lăng Phi lo Bạch Tình Đình lại nghĩ lung tung. Hắn ôm eo Bạch Tình Đình, nói, cũng không có gì. Bành Hiểu Lộ nói cô ấy đã liên hệ với người của Tưởng gia. Người của Tưởng gia không âm thầm nhúng tay vào việc này. À, hóa ra là như vậy. Ông xã, vậy anh có nghĩ được là người nào làm chuyện này không? Chuyện đó thì anh cũng không biết. Chỉ có điều, anh biết chuyện này đã có thể kết thúc được rồi. Tình Đình, cứ dựa theo những gì chúng ta đã bàn bạc tối qua mà làm. Em thông báo cho luật sư bảo anh ta đến thương lượng với tòa soạn báo, đồng thời khởi kiện tòa soạn báo. Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của cô. Bạch Tình Đình tư duy theo thói quen, không khởi kiện tòa soạn báo vội. Làm như vậy có vẻ quá gấp gáp. Từ phản ứng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi có thể nhận ra Bạch Tình Đình cảm thấy nghi ngờ đề nghị của hắn. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em không cần phải nghĩ nhiều, cứ làm theo lời anh nói là được. Vâng, Bạch Tình Đình đáp. Mấy ngày hôm nay Diệp Lăng Phi đều đến bệnh viện để thăm Chu Hân Minh. Chu Hân Minh sắp sinh rồi, Diệp Lăng Phi cũng phải chăm sóc cho cô nhiều hơn. Diệp Lăng Phi đã nhận lời với Lý Khả Hân, trưa nay sẽ đến nhà của Lý Khả Hân. Nhưng hắn không thể tùy tiện đến nhà Lý Khả Hân được. Diệp Lăng Phi muốn gặp Lý Khả Hân trước, nghe xem Lý Khả Hân định bảo hắn phải làm cái gì. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Diệp Lăng Phi lập tức gọi điện thoại cho Lý Khả Hân. Lý Khả Hân đang ở công ty, nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân nói, anh tới công ty của em trước đi, bên em còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, trưa nay chúng ta sẽ cùng đến nhà em. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói như vậy, có cảm giác như là hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau. Diệp Lăng Phi cười cười, trong lòng thầm nghĩ chắc là Lý Khả Hân muốn lập gia đình rồi, nếu không thì sao lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Nói không chừng lần này Lý Khả Hân muốn dẫn mình đi gặp người lớn trong nhà. Diệp Lăng Phi gãi gãi đầu. Diệp Lăng Phi cho rằng chuyện này đã trở nên phức tạp. Tuy là Minh Ngờ hy vọng có thể có được mỹ nữ, nhưng mỹ nữ không phải trong nước từng đưa tin một vị quan chức nào đó có không ít tình nhân, nhưng lại cực kỳ hòa thuận với nhau. Bị trêu là gia đình quan chức hòa thuận nhất. Diệp Lăng Phi thật sự muốn đi thỉnh giáo kinh nghiệm. Đế rốt cuộc thì ông quan đó làm thế nào mà mấy người phụ nữ lại hòa thuận như vậy? Diệp Lăng Phi đã hứa với Lý Khả Hân là sẽ đến nhà cô, đương nhiên không thể nuốt lời. Nếu hắn không đi nhất định sẽ khiến cho Lý Khả Hân mất hứng. Diệp Lăng Phi đáp ứng Lý Khả Hân, sau đó để điện thoại xuống, lái xe đến công ty của Lý Khả Hân. Hôm nay thời tiết của thành phố Vọng Hải quang đãng một cách lạ kỳ, Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc ra hút. Cái vừa mới rít được mấy hơi, điện thoại của hắn chợt đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra xem, là điện thoại từ công ty của hắn gọi tới. Chuyện ở bên công ty đều do hai người Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình phụ trách. Diệp Lăng Phi gần như là mặc kệ chuyện của công ty, sao bây giờ lại có điện thoại gọi cho mình từ công ty chứ? Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, trong điện thoại lại vang lên giọng nói của Vũ Tiêu Tiếu. Diệp đại ca, anh đoán thử coi em ở đâu? Diệp Lăng Phi không nhịn được cười. Hắn nói, Tiêu Tiếu, em đang đùa anh đấy à? Cái gì mà đoán xem em đang ở chỗ nào? Số điện thoại của em là của công ty anh còn không đoán được em đang ở chỗ nào sao? À, em quên mất. Vu Tiêu Tiếu cất tiếng cười như chuông bạc, nói, Diệp đại ca, em cảm thấy nhớ anh nên mới gọi một cuộc điện thoại. Chị Lộ Tuyết bảo hôm nay phải đến bảo tàng thành phố để thực hiện giám định, tóm lại là sẽ rất nhiều việc. Hôm nay em sẽ cùng chị Lộ Tuyết đi khắp mọi chỗ. Diệp đại ca, nếu anh nhớ em thì cứ gọi điện thoại cho em. Chuyện đó tất nhiên là anh biết. Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, nếu nhớ em thì anh sẽ gọi điện thoại cho em. Diệp Lăng Phi vừa mới nói xong mấy lời này, chợt nghe thấy Vu Tiêu Tiếu ở đầu dây bên kia thì thầm, thật ra thì em cũng biết Diệp đại ca anh bận trăm công nghìn việc, nào có thời gian để nói chuyện với em chứ, em cũng chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, cũng không trông chờ Diệp đại ca thật sự nhớ em mà gọi điện thoại. Diệp Lăng Phi lại cười, hắn cảm thấy cách nói chuyện của Vu Tiêu Tiếu vẫn luôn thú vị như vậy. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa tòa nhà hàng không dân dụng, lần trước hắn đã tới đây rồi, lúc đó Diệp Lăng Phi nhớ rất rõ ràng rành mạch đấy, Lý Khả Hân đã liệt hắn vào vị trí số 1 trong các tên háo sắc, nhắc nhở nhân viên nữ trong công ty không nên tới gần Diệp Lăng Phi. Thật ra thì Lý Khả Hân đã cả nghĩ rồi, Diệp Lăng Phi rất ít khi tới công ty, cho dù đến, hắn cũng không đi lại với những nhân viên nữ trong công ty. Mỹ nữ bên cạnh hắn đã đủ nhiều rồi, Diệp Lăng Phi thật sự không có hứng thú đi tán tỉnh những cô gái khác. Vừa đi vào trong công ty, đã nhìn thấy Lý Khả Hân mặc một bộ trang phục công sở gợi cảm đang gọi mấy người đi họp. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi đã đến, cô liền nói, Diệp Lăng Phi, em phải tổ chức một cuộc họp, anh đến phòng làm việc của em ngồi chờ em cũng được, hoặc là đi tâm sự với Tiểu Uyển. Lý Khả Hân nói xong thì hướng ánh mắt về phía phòng làm việc của Đường Hiểu Uyển, bĩu môi, thấp giọng nói, Tiểu Uyển nhà ta thường xuyên nhắc tới anh đó. Ở trong công ty trước mặt nhiều nhân viên như vậy, Diệp Lăng Phi không thể nói những lời mập mờ với Lý Khả Hân. Hắn chỉ khẽ gật đầu. Lý Khả Hân dẫn mấy nhân viên đến phòng họp. Diệp Lăng Phi thì đi về phía văn phòng của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển bây giờ đã là phó giám đốc của công ty. Đường Hiểu Uyển bây giờ đã có một số sự thay đổi so với Đường Hiểu Uyển đơn thuần trước kia. Đường Hiểu Uyển trước kia luôn suy nghĩ rất đơn giản với những chuyện xung quanh, nhưng bây giờ thì đã khác. Đường Hiểu Uyển có thể ứng phó rất nhiều chuyện. Đương nhiên, công việc cần liên hệ với bên ngoài vẫn là do Lý Khả Hân thực hiện. Đường Hiểu Uyển chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý công tác bên trong công ty. Diệp Lăng Phi đi đến trước phòng làm việc của Đường Hiểu Uyển, cố ý gõ cửa, chợt nghe thấy từ trong phòng vọng ra giọng nói ngọt ngào của Đường Hiểu Uyển, mời vào. Diệp Lăng Phi cố ý đứng nguyên tại chỗ, lại gõ cửa phòng, Đường Hiểu Uyển lại kêu lên một tiếng, nhưng Diệp Lăng Phi không để ý đến, tiếp tục gõ cửa. Đường Hiểu Uyển rốt cục không ngồi yên nữa, hai tay cô rời khỏi bàn phím, đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng bên ngoài, Đường Hiểu Uyển ngây ngẩn cả người. Cô thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại đứng ở ngoài cửa, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Diệp Lăng Phi sải bước tiến vào văn phòng, đóng cửa lại, hai tay ôm lấy Đường Hiểu Uyển, ghé môi hôn cô. Hai tay Đường Hiểu Uyển cũng ôm cổ Diệp Lăng Phi, sau một nụ hôn nồng nàn, Diệp Lăng Phi bế Đường Hiểu Uyển đến trước bàn làm việc của cô, lúc này mới buông Đường Hiểu Uyển ra. Diệp đại ca, sao anh cũng tới đây? Đường Hiểu Uyển cảm thấy rất bất ngờ, cô không ngờ Diệp Lăng Phi lại tới nơi này. Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế của Đường Hiểu Uyển, vỗ đùi một cái. Hô, anh tới đây là để thăm em đấy, mấy ngày không gặp, anh rất nhớ Hiểu Uyển, nào, lại đây để anh thương em nhé. Diệp Lăng Phi nói chuyện rất trực tiếp, hai má Đường Hiểu Uyển lập tức đỏ bừng, cô đỏ mặt ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi, tay Diệp Lăng Phi mò vào trong áo Đường Hiểu Uyển, cởi áo ngực của cô ra, miệng hắn vùi vào trong áo Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển nhìn về phía cửa phòng làm việc, cô lo có người vào phòng lúc này, hàm răng trắng bóng cắn chặt, cố gắng không để mình phát ra tiếng gì, nhưng Diệp Lăng Phi lại không hề có ý buông tha, tay còn lại của hắn cũng không an phận lần mò xuống hạ thân của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển cảm thấy không chịu nổi nữa được, cô mở cái miệng anh đào kiều diễm ghé vào bên tai Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, không nên ở chỗ này. Diệp Lăng Phi âu yếm Đường Hiểu Uyển một hồi, sau khi hạ thân Đường Hiểu Uyển đã ướt đẫm, Diệp Lăng Phi mới dừng lại. Đường Hiểu Uyển đỏ mặt rúc vào trong ngực Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, Diệp đại ca, anh vừa đến đã lại bắt nạt Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, dạo này anh khá bận, không phải là em không biết Hân Mính sắp sinh rồi, mấy ngày hôm nay anh đến bệnh viện chăm sóc cho Hân Mính. Diệp Lăng Phi lại hôn lên môi Đường Hiểu Uyển một cái. Sau đó nói, Tiểu Uyển, nếu em có thời gian thì đến bệnh viện thăm Hân Mính nhé, Hân Mính cũng quen biết em mà. Đường Hiểu Uyển hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại bảo cô đi gặp Chu Hân Mính. Cô sửng sốt một lát rồi nói, Diệp đại ca, như vậy không được đâu, em lo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1433, 2, tình thương của mẹ ngập tràn. Hai, Đường Hiểu Uyển không nói tiếp đoạn sau, nhưng ý tứ của Đường Hiểu Uyển thế nào Diệp Lăng Phi cũng hiểu. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Uyển, anh cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chuyện này cuối cùng cũng phải có một biện pháp giải quyết, trừ phi em muốn rời khỏi anh. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Đường Hiểu Uyển vội vàng nói, không phải vậy, Diệp đại ca, từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi anh. Cô nói xong thì ghé môi đến bên tai Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, em định qua một thời gian nữa, em có đủ nhiều tiền để tự nuôi sống mình, em có thể không đi ra ngoài làm việc, em sẽ sinh cho Diệp đại ca một đứa bé. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói muốn sinh cho hắn một đứa con, trong lòng thầm suy nghĩ, dường như Trương Lộ Tuyết cũng có ý định này. Nếu một người phụ nữ tình nguyện sinh con cho một người đàn ông, điều đó nói lên người phụ nữ đó khăng khăng một mực muốn chung sống cả đời với người đàn ông ấy. Đường Hiểu Uyển luôn luôn như vậy. Từ lúc Diệp Lăng Phi quen biết cô, Đường Hiểu Uyển đã thủy chung như nhất với Diệp Lăng Phi, chưa từng có người đàn ông nào khác. Đường Hiểu Uyển càng như vậy lại càng khiến cho Diệp Lăng Phi thấy mình mắc nợ Đường Hiểu Uyển. Xem ra mình thật sự phải nghĩ làm thế nào để mấy người Đường Hiểu Uyển có danh phận, cũng không thể cứ giấu giếm mãi như vậy được, đối với ai cũng là không công bình. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang tính toán những chuyện này, Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi không nói gì, cô còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi nghe cô nói muốn sinh con cho Diệp Lăng Phi mà lo lắng. Đường Hiểu Uyển vội vàng giải thích, Diệp đại ca, em sẽ không để anh phải khó xử đâu, em đã nói rồi, chờ khi nào em kiếm được nhiều tiền, em có thể một mình nuôi đứa bé này rồi. Bây giờ em đã có không ít tiền. Chị Khả Hân cũng nói, chờ khi quy mô công ty lớn hơn chút nữa, chuẩn bị đưa ra thị trường, đến lúc đó, ít nhất bọn em sẽ có được tài sản hơn 10 triệu mỗi người. Em sẽ không để cho Diệp đại ca khó xử đâu. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy, hắn ôm Đường Hiểu Uyển vào trong lòng, tràn đầy vẻ trìu mến, nói, Tiểu Uyển, em nghĩ lung tung gì vậy? Sao anh có thể khó xử được chứ? Nếu em muốn sinh con cho anh tất nhiên là rất cao hứng. Anh đang nghĩ xem làm thế nào để cho em một cái danh phận, cũng không thể để em đi theo anh như vậy được. Không sao đâu mà, bây giờ em cảm thấy rất tốt. Khuôn mặt non mềm của Đường Hiểu Uyển dán sát khuôn mặt của Diệp Lăng Phi. Cô nói, em và Đình Đình đã bàn bạc với nhau rồi. Bọn em có thể ở chung với nhau. Lần trước em thấy nước ngoài cũng có cách sống như vậy. Quan hệ của em và Đình Đình tốt như vậy. Tất nhiên có thể ở chung với nhau. Chỉ cần Diệp đại ca có thời gian thì đến với em là đủ rồi. Yêu cầu của em thật sự không cao. Chỉ cần được gặp Diệp đại ca là em đã rất vui vẻ rồi. Nếu như có thêm một đứa con của em và Diệp đại ca, em sẽ hạnh phúc chết mất. Đường Hiểu Uyển càng nói như vậy, càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy mình mắc nợ cô. Không nhịn được ôm Đường Hiểu Uyển vào trong lòng, lại âu yếm vuốt ve một trận. Đó không phải là hưởng thụ thân thể Đường Hiểu Uyển, mà để biểu đạt tình yêu trong lòng hắn với Đường Hiểu Uyển. Lý Khả Hân định mở cửa phòng làm việc của Đường Hiểu Uyển ra mà không được. Cô biết hai người kia đang ở bên trong, nhưng không biết đang làm cái gì. Lý Khả Hân đứng ở trước cửa gõ gõ hai cái, nói, Tiểu Uyển, chị tìm em có việc. Đường Hiểu Uyển lề mề một lát mới ra mở cửa được. Lý Khả Hân thấy sắc mặt Đường Hiểu Uyển đỏ ửng, cho dù không hỏi, trong lòng cô cũng biết chuyện gì. Lý Khả Hân cười cười với Đường Hiểu Uyển, đi vào. Đường Hiểu Uyển vội vàng đóng cửa phòng lại, đỏ bừng mặt, không dám nhìn Lý Khả Hân. Lý Khả Hân liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em biết ngay là anh sẽ không đàng hoàng mà. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Lý Khả Hân, hai tay ôm lấy Lý Khả Hân, ở trước mặt Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi đẩy Lý Khả Hân tựa vào tường, hôn cô thật nồng nhiệt. Lý Khả Hân không làm gì được Diệp Lăng Phi cả, chờ cho Diệp Lăng Phi hôn đủ mà dừng lại, Lý Khả Hân mới phàn nàn. Cái anh này sao lại tùy tiện như vậy, chẳng phải... Em đã bảo anh là đến nhà em sao? Bộ dạng của anh như vậy sao được? Cha em nhìn thấy sẽ nghĩ rằng anh không có thành ý. Bọn hắn sao có thể yên tâm để gả con gái mình cho anh được? Đừng hiểu Uyển nghe Lý Khả Hân nói như vậy. Cô nhìn Lý Khả Hân, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chị Khả Hân tỷ. Đây là chuyện gì vậy? Sao Diệp đại ca lại đến nhà của chị? Còn không phải vì cha mẹ chị thúc giục gấp quá. Chị cũng không còn cách nào, đành phải kéo Diệp Lăng Phi tới. Lý Khả Hân tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Cô nói, Tiểu Uyển, em không biết chứ. Ở quê chị có một người bà con xa hay là người hàng xóm gì gì đó. Nói chung là cũng tầm tuổi chị. Cha mẹ chị thấy chị không có bạn trai, tự vì thế hết sức cổ vũ chị đi lại với tên này. Tiểu Uyển, em không biết chứ, nếu như mà người lớn đã bức ép em sẽ không thể làm gì được đâu, chị đành phải nói chị có bạn trai rồi. Cho nên, chị đưa Diệp Lăng Phi đến nhà chị làm lá chắn, ai bảo sự trong sạch một đời của chị lại bị hủy trong tay anh ta chứ. Anh ta đừng hòng cứ như vậy mà xong việc, dù thế nào chị cũng phải để anh ta làm bạn trai chị. Diệp Lăng Phi thè lưỡi. Đối với việc Lý Khả Hân nói là hắn đã hủy đi tấm thân trinh bạch của cô, hắn tỏ vẻ rất tán thành. Diệp Lăng Phi liền thò tay xuống bóp mông Lý Khả Hân một cái thật mạnh, nói, Khả Hân, cái gì mà anh đã hủy đi sự trong sạch của em chứ? Nếu như em còn nói lung tung nữa, coi chừng bây giờ anh lại làm thế một lần nữa đấy. Được rồi, em biết là em nói sai rồi. Diệp Lăng Phi, anh đừng giận mà. Ngươi nếu anh giận thì tí nữa em biết dẫn ai về nhà giả mạo đây. Lý Khả Hân nói xong lại dò xét quần áo trên người Diệp Lăng Phi, nói thầm, không được, trang phục của anh quá sơ sài, cũng phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Lát nữa anh đến cửa hàng với em mua cho anh một bộ quần áo. Lý Khả Hân quay người lại, nhìn Đường Hiểu Uyển, nói, Tiểu Uyển, trưa nay chị và anh ấy về nhà chị, em giúp chị quản lý chuyện của công ty, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị. Chị còn chưa biết lúc nào xong việc, nếu như đến chiều mà chị vẫn chưa về, em cứ rời lịch gặp viên giám đốc của công ty quảng cáo từ chiều nay sang ngày mai cũng được, dù sao cũng là hắn cầu cạnh chúng ta rời lịch cũng không có vấn đề gì. Đường Hiểu Uyển đáp, vâng ạ. Sau đó, cô lại liếc nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi Lý Khả Hân với vẻ không chắc chắn, chị Khả Hân, chị làm như vậy thật sự không sao chứ? Làm vậy không được sao? Lý Khả Hân hỏi ngược lại. Đường Hiểu Uyển lắc đầu, nói, chị Khả Hân, ý em là cha mẹ chị sẽ không nói gì chứ? Nếu chị làm thế được, em cũng muốn dẫn Diệp đại ca về nhà gặp cha mẹ em. Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói muốn dẫn hắn đi gặp cha mẹ mình, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy đầu mình to ra. Cha của Đường Hiểu Uyển cũng không phải là một nhân vật dễ trêu chọc, hoàn toàn là một tên ngụy quân tử. Lúc trước may mà có Diệp Lăng Phi ra mặt dọn dẹp chuyện cha của Đường Hiểu Uyển ngoại tình rồi có biến, nếu không thì không biết nhà của Đường Hiểu Uyển sẽ hỗn loạn như thế nào. Chuyện đó đã qua lâu rồi, ai biết cha của Đường Hiểu Uyển có trở mặt hay không. Diệp Lăng Phi ghét nhất là tiếp xúc với những người đàn ông như vậy, nhưng nể mặt mũi của Đường Hiểu Uyển, nếu Đường Hiểu Uyển thật sự nói muốn dẫn Diệp Lăng Phi về nhà cha mẹ cô, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không từ chối, chỉ có thể cố gắng đi đến đó mà thôi. Lý Khả Hân cười nói, Hiểu Uyển, chuyện đó thì chị chưa nói trước được, chị còn chưa dẫn Diệp Lăng Phi đến gặp cha mẹ chị, ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, chờ khi nào chuyện này xong xuôi, chị sẽ nói lại với em. Trên mặt Đường Hiểu Uyển hiện lên nụ cười ngọt ngào. Cô lập tức, dạ, chị Khả Hân, chị nhất định phải nói cho em biết đó. Lý Khả Hân bảo Diệp Lăng Phi ngồi ở phòng làm việc của Đường Hiểu Uyển đợi cô. Cô về phòng thu dọn qua loa một chút, cùng Diệp Lăng Phi rời khỏi công ty. Lúc đi vào trong thang máy, Diệp Lăng Phi nghe thấy một cô gái hạ giọng bàn luận, người kia là ông chủ của chúng ta, hình như là chưa gặp bao giờ. Trong thang máy, Diệp Lăng Phi hỏi, Khả Hân, sao trong công ty vẫn gọi anh là ông chủ? Anh là ông chủ lớn của công ty, em không thể nào thay đổi được chuyện này. Lý Khả Hân nói, em cùng lắm chỉ là một người quản lý thôi, chờ khi nào em có vốn đầu tư rồi, sẽ thu luôn cả cổ phần của anh. Đến lúc đó, anh không còn là ông chủ lớn nữa, em mới là bà chủ lớn. Lý Khả Hân nói xong rồi bật cười ha ha. Cô khoác tay Diệp Lăng Phi, nũng nịu như một tiểu cô nương, dịu dàng nói, anh yên tâm đi, em sẽ không làm như vậy đâu, anh là người đàn ông của em đã trao tất cả cho anh rồi. Chờ khi nào công ty được đưa ra thị trường, em sẽ về nhà sinh con cho anh. Lại là sinh con, Diệp Lăng Phi trong lòng thầm kêu, rốt cuộc thì những người phụ nữ này làm sao vậy, chẳng lẽ là tình thương của mẹ đang ngập tràn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1434, 1, không đơn giản chỉ là lá chắn. 1, Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói muốn sinh cho hắn một đứa con, hắn cười khẽ, nói, vậy được rồi, chờ sau khi công ty được đưa ra thị trường, em phải ở nhà sinh con cho anh đó, còn anh cũng sẽ làm một người chồng tốt. Nói nghe ngọt quá nhỉ. Ai chẳng biết anh sẽ không làm được một người chồng tốt. Lý Khả Hân hiển nhiên không tin những lời này của Diệp Lăng Phi. Cô khoác tay Diệp Lăng Phi, gắt giọng, Diệp Lăng Phi, anh không cần phải nói lời ngon tiếng ngọt như vậy, em sẽ không mắc lừa đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, sao anh lại lừa em chứ? Anh nói thật mà, trong lòng anh luôn muốn làm một người chồng tốt. Đúng vậy, trong lòng anh muốn làm một người chồng tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ làm được một người chồng tốt. Em không coi trọng cái chức người chồng tốt của anh đâu. Diệp Lăng Phi, anh dùng miệng lưỡi như vậy với em không có tác dụng gì đâu. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì với Lý Khả Hân nữa, chỉ là hôn lên mặt Lý Khả Hân một cái. Trong thang máy có camera, Lý Khả Hân không muốn bị quay cảnh cô và Diệp Lăng Phi thân mật ở trong thang máy, vội vàng nói, đừng làm bậy nữa. Trong thang máy có camera, anh không sợ bị người nhìn thấy sao? Câu này của Lý Khả Hân quả nhiên đã có tác dụng. Diệp Lăng Phi vừa nghe Lý Khả Hân nói như vậy, quả nhiên thu liễm lại, không dám tiếp tục làm sằng làm bậy nữa. Hai người đi ra khỏi thang máy, Lý Khả Hân khoác tay Diệp Lăng Phi, cất tiếng cười như chuông bạc. Diệp Lăng Phi cau mày, hỏi với vẻ khó hiểu, Khả Hân, em cười cái gì vậy? Không có gì, Lý Khả Hân nói, em vừa mới nghĩ tới một chuyện rất thú vị. Diệp Lăng Phi, nếu hai chúng ta khoác tay nhau đi trên đường mà gặp được Bạch Tình Đình, anh nói xem, Bạch Tình Đình sẽ có phản ứng như thế nào? Lý Khả Hân chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng Diệp Lăng Phi lại lo lắng thật sự, ánh mắt hắn quét qua bốn phía xung quanh, thật sự lo lắng Bạch Tình Đình đột nhiên xuất hiện. Lý Khả Hân nói, đừng nhìn nữa, Bạch Tình Đình sẽ không đến chỗ này đâu. Anh nghĩ đây là chỗ nào cơ chứ? Sao cô ấy có thể tới một chỗ như thế này được? Khoác tay Diệp Lăng Phi đi ra khỏi tòa nhà công ty, Lý Khả Hân liếc nhìn thấy chiếc xe của Diệp Lăng Phi đang đậu ở gần tòa nhà. Cô liền nói, hôm nay em không lái xe, em ngồi xe anh nhé. Nghe Lý Khả Hân nhắc đến xe, Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, anh chợt nhớ đến một chuyện, chẳng phải là Tiểu Uyển đã học lái xe rồi sao? Em thử hỏi xem cô ấy thích xe gì, em mua cho em và cô ấy mỗi người một chiếc. Chuyện này anh không tự đi hỏi em ấy được sao? Lý Khả Hân hỏi ngược lại, chẳng phải ngày nào em cũng gặp Tiểu Uyển sao? Anh nghĩ em sẽ biết chuyện đó. Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, đến lúc đó anh sẽ mua cho em một chiếc. Hai em đều là người phụ nữ của anh sẽ không bất công đâu. Lý Khả Hân bĩu môi, hừ lạnh nói, đừng nói như vậy, anh mà không bất công à? Nếu không bất công thì sao anh lại hỏi Tiểu Uyển thích xe gì trước mà không hỏi em? Anh làm vậy là bất công. Nhưng mà anh lo em sẽ đố kỵ, cho nên mới bổ sung thêm đoạn sau. Diệp Lăng Phi, em mà còn không hiểu anh sao? Em hiểu rõ anh từ trong ra ngoài, kể cả từng bộ phận trên cơ thể anh. Lý Khả Hân nói đến đây, gò má cô hơi đỏ hồng lên. Diệp Lăng Phi âm thầm thò tay xuống bóp mông Lý Khả Hân một cái, nói, Khả Hân, sau khi lên xe anh sẽ dạy dỗ em. Nói xong, hắn và Lý Khả Hân đi ra chỗ xe, mở cửa ra, để Lý Khả Hân ngồi lên ghế lái phụ trước. Sau đó Diệp Lăng Phi đi vòng qua bên kia ngồi lên ghế lái. Hắn không thắt dây an toàn mà kéo Lý Khả Hân sang bên mình, bắt đầu vuốt ve bóp nắn bộ ngực của Lý Khả Hân. Hô hấp của Lý Khả Hân trở nên dồn dập, cô thở gấp liên tục. Diệp Lăng Phi rất ít khi đi mua quần áo cho mình, quần áo của hắn chủ yếu là do mấy người Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính mua về. Diệp Lăng Phi chỉ phải làm mỗi việc là thử xem có thích hợp hay không là được rồi. Có nhiều người phụ nữ cũng có chuyện tốt như thế này, hoàn toàn không cần suy nghĩ về chuyện quần áo, sẽ có người lo lắng cho anh. Diệp Lăng Phi cũng như vậy. Đại đa số quần áo của hắn là do Bạch Tình Đình mua cho, thậm chí ngay cả đồ lót Bạch Tình Đình cũng mua đủ. Mỗi lần, Diệp Lăng Phi đều thì thầm bên tai Bạch Tình Đình là mình đã tìm được một cô vợ tốt. Nói đến mức tâm hồn Bạch Tình Đình bay bổng trên mây, càng muốn mua quần áo cho Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân cũng muốn mua quần áo cho Diệp Lăng Phi. Mắt thẩm mỹ của cô không giống như Bạch Tình Đình, mỗi người phụ nữ mua quần áo cho đàn ông thường có quan điểm khác nhau. Có những người phụ nữ muốn người đàn ông của mình bóng bẩy hơn thì thường chọn những bộ quần áo thời thượng. Có những người phụ nữ lại muốn người đàn ông của mình chín chắn phong độ hơn. Lúc lựa chọn quần áo họ sẽ có khuynh hướng mua những bộ quần áo trang trọng một chút. Lý Khả Hân lựa chọn quần áo cho Diệp Lăng Phi có khuynh hướng trẻ trung một chút. Lý Khả Hân muốn để cho Diệp Lăng Phi trẻ trung hơn, như vậy thì cha mẹ cô sẽ càng thích Diệp Lăng Phi hơn. Diệp Lăng Phi không nói gì cả, Lý Khả Hân chọn lựa quần áo gì cho hắn thì hắn sẽ mặc cái đó. Theo cách Diệp Lăng Phi thường nói, hắn chính là một cái móc treo quần áo. Lý Khả Hân rất thích như vậy, bất kỳ chuyện gì đều do cô làm chủ là tốt nhất. Cá tính của Lý Khả Hân có điểm khác với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình là kiểu phụ nữ thích nghe lời chồng, Diệp Lăng Phi nói cái gì, Bạch Tình Đình sẽ đi làm. Thực chất ở bên trong Bạch Tình Đình vẫn là tính cách của một tiểu thư, muốn dựa vào đàn ông, nhưng Lý Khả Hân thì lại khác. Lý Khả Hân là một cô gái rất độc lập, cô không thích bị đàn ông chi phối mà muốn mình có thể chi phối đàn ông. Lý Khả Hân chọn liền cho Diệp Lăng Phi hai bộ quần áo, nhưng vì cô cảm thấy không trẻ trung lắm nên lại thôi. Cô chọn một cái áo khác màu trắng, không phải tất cả mọi người đàn ông đều có thể mặc đồ màu trắng, có những người đàn ông mặc đồ trắng có vẻ không hợp. Lý Khả Hân cảm thấy mua cho Diệp Lăng Phi mấy màu khác không hợp cho lắm, vì thế mới chọn một bộ quần áo màu trắng cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mặc quần áo một cách rất thoải mái, hắn không cần để ý xem màu sắc là gì. Lý Khả Hân cầm một cái áo sơ mi màu trắng, cùng với một cái quần dài cũng màu trắng. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua, khẽ cười cười, tuy Diệp Lăng Phi không nói gì, nhưng phản ứng của Diệp Lăng Phi vẫn thể hiện rằng Diệp Lăng Phi cũng không thích bộ quần áo này lắm. Lý Khả Hân không để ý đến phản ứng của Diệp Lăng Phi, cô nói, cười cái gì mà cười, mặc vào cho em xem nào. Anh không thích mặc đồ màu trắng lắm, rất dễ bị dơ. Diệp Lăng Phi nói, nếu đến nhà em làm khách mà quần áo lại bẩn thì sẽ không tốt. Sao anh cứ nói nhiều như vậy nhỉ? Anh yên tâm đi, nhà em không phải bãi rác, không dễ làm bẩn quần áo của anh như anh nghĩ đâu. Lý Khả Hân thúc giục Diệp Lăng Phi, anh đừng dài dòng nữa, mau mặc quần áo vào đi. Diệp Lăng Phi chậm rãi mặc bộ quần áo vào. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi mặc bộ quần áo màu trắng xong, cô khẽ gật đầu, nói, ừm, bộ này đi, bộ quần áo này không tệ. Diệp Lăng Phi, anh mặc bộ quần áo này ít cũng phải trẻ ra 10 tuổi. Diệp Lăng Phi nghe xong không nhịn được, nói, em nói đùa kiểu gì vậy, nếu anh trẻ ra 10 tuổi chẳng phải là mới hơn 20 tuổi sao, còn trẻ hơn cả em, mẹ em sẽ nghĩ rằng anh không được chín chắn đó. Biến, anh nói bậy bạ gì đó. Lý Khả Hân hờn dỗi đẩy Diệp Lăng Phi một cái. Phụ nữ không muốn người khác nói các cô già, các cô mong muốn mình mãi mãi trẻ tuổi. Lý Khả Hân cũng là phụ nữ, cô cũng muốn mình trẻ mãi. Cô lấy thẻ tín dụng ra, đưa cho cô nhân viên bán hàng. Diệp Lăng Phi thấy Lý Khả Hân định trả tiền, hắn vội vàng, Khả Hân, sao có thể để em trả tiền được, cứ để anh trả tiền đi. Được rồi, anh không cần phải khách sáo với em. Lý Khả Hân chu miệng ra, nói, anh không cần quên chuyện đã hứa mua xe cho em là được rồi. Em muốn một chiếc BMW nhập khẩu, Tiểu Uyển cũng giống em, sở thích của hai bọn em giống hệt nhau. Diệp Lăng Phi nghe xe Lý Khả Hân nói như vậy, hắn không chút do dự, lập tức đồng ý, không thành vấn đề, anh sẽ lập tức thu xếp. Nhập khẩu về từ nước ngoài ít nhất cũng phải một tuần lễ, điều kiện tiên quyết là bây giờ phải có hàng. Lý Khả Hân cười nói, được rồi, em chỉ nói đùa như vậy thôi. Em làm sao biết được Tiểu Uyển thích xe gì, anh tự đi mà Tiểu Uyển đi. Còn em ấy à, em không cần xe, em có thể tự mua được rồi.